Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, quảng trường. Ta cùng tiểu hắc thỏ so với kém xa. Lý Lang nhưng là có chút chán nản lắc đầu một cái. Căn cứ hắn đối với truyền trực tiếp video quan sát phân tích. Hắn cảm giác Thẩm Lạc hẳn là khi tiến vào mật thất sau đó không lâu liền tìm được câu trả lời. Nàng tại trên bảng đen viết xuống cái gọi là tính toán quá trình. Căn bản là một loại ngụy trang. Cùng chân chính phá giải quá trình phong mã nghiêu không quen biết. Ý vị này, tất cả mọi thứ phiên dịch. Nàng thật ra tất cả đều là dụng tâm coi song thành. Trong lòng tính đồng thời, nàng vẫn còn diễn hí. Dùng giống như thật kỹ thuật diễn xuất muốn lừa gạt Trầm Long ba người. Làm bộ số 1 môn không mở ra. Tiếp lấy chạy đi số 4 môn, mà không phải thứ tự số 2 môn, mở ra số 4 có thiết bản cản đường môn sau đó. Nhưng là đi vòng vèo trở về lại mở ra có vách tường lấp kín đường số 2 môn. Sau đó đi rồi số 3 môn, một loạt động tác này, để cho Trầm Long ba người lầm tưởng 1, 2, số 4 môn đều là không mở ra. Trong tiềm thức loại bỏ số 1 môn là sống môn có khả năng. Rơi vào Thẩm Lạc cạm bẫy. Thẩm Lạc mở ra số 3 môn sau đó. Lập tức làm ra muốn thứ nhất xông ra ngoài động tác. Nàng biết rõ Trầm Long nhất định sẽ ngăn nàng. Đương nhiên không ngoài dự liệu Trầm Long đem nàng đẩy trở về phòng bên trong. Lúc này Trầm Long ba người đã không hoài nghi nữa số 3 môn là sống môn rồi. Kết quả rơi vào nàng cạm bẫy. Nguyên bản chỉ có thể chết một người nhiệm vụ. Cuối cùng nhưng là chết ba cái. Cùng lần trước trên thiên kiều đẩy xuống cá mặn bánh bích quy giống nhau. Thẩm Lạc lựa chọn đối với chính mình có lợi nhất, an toàn nhất giải pháp. Cho tới những người khác sống chết. Không có quan hệ gì với nàng. Lý Lang thậm chí suy tưởng qua nhiệm vụ này 4 người toàn bộ sống sót giải pháp. Bất quá đã không có ý nghĩa gì rồi. Nói tóm lại, nữ nhân này quá đáng sợ. Mặt khác, nghe Trầm Long cùng Thẩm Lạc trò chuyện. Bọn họ tự hồ thuộc về cùng một tổ chức. Cái kia nhàn cá bánh bích quy cũng họ Thẩm. Nhóm này đan dệt phía sau nhất định cất giấu gì đó không thể cho ai biết bí mật. Nghe Lý Lang phân tích giảng giải xong sau. Mọi người tại đây thứ 9 hạng nhiệm vụ cũng sắp bắt đầu rồi. Lý Lang bởi vì làm tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ. Có thể miễn đi làm thứ 9 hạng khiêu chiến nhiệm vụ. Nhưng hắn trong điện thoại di động cũng bắn ra thông báo. Hắn vẫn có thể tham gia thứ 9 hạng nhiệm vụ khiêu chiến. Nếu như thành công có khen thưởng. Thất bại mà nói không có trừng phạt. Mặc dù nói thất bại không có trừng phạt. Nhưng ở khiêu chiến trong nhiệm vụ bỏ mạng nhưng là rất thường gặp sự tình. Cho nên Lý Lang quyết định trước đi qua nhìn một chút. Nếu như có thể sớm xác nhận là không có nguy hiểm tánh mạng nhiệm vụ. Tỉ như leo núi đạo thang đá cái loại này. Vẫn là có thể thử nghiệm tham gia. Phải biết thứ 9 hạng nhiệm vụ. Nhưng là có 256,000 nguyên tiền mặt khen thưởng. Sau đó, nếu như hắn khiêu chiến khó khăn cấp bậc mà nói. Còn có quá mức một điểm tự do thuộc tính có thể cầm. Tại chung kết quyết tái trước. Cầm đến tận khả năng nhiều tự do thuộc tính điểm. Đến lúc đó thắng được chung kết quyết tái nắm chặt sẽ lớn hơn một chút. Mặc dù phụ thân tiền giải phẫu đã có chỗ dựa, nhưng Lý Lang trên người còn thiếu 20 triệu món nợ. Mặt khác, hiện tại trên Internet đối với hắn chỉ trích cũng tương đối nhiều. Bản thân hắn là không như thế quan tâm, nhưng hắn phụ thân rất quan tâm danh dự. Cả đời không muốn phiền toái người khác, lại càng không nguyện tiếp nhận người khác quyên góp. Nếu như tích góp đến vậy là đủ rồi tiền. Lý Lang hội hãy mau đem xã hội các giới cho hắn phụ thân giải phẫu quyên tiền trả lại. Nếu tương lai nhân sinh cự tuyệt vô tri vô giác 55 năm, mà là lựa chọn đặc sắc kích thích 20 năm, hắn liền muốn hết tất cả cố gắng, làm cho mình mau chóng nắm giữ càng nhiều kỹ năng, làm cho mình sống được đặc sắc hơn một ít, đã bán mình cho bình đài. Quyết định đời này của hắn rất lớn khả năng chết ở khiêu chiến trong nhiệm vụ. Nếu quả thật là như vậy, cũng coi như chết có ý nghĩa. Buổi chiều tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ, Lý Lang còn chiếm được một chương ngẫu nhiên thẻ khen thưởng. Trên thẻ nội dung là như vậy, sử dụng sau đó, hắn đem có thể thu được hạng nhất sắp tới đem bắt đầu nhiệm vụ khiêu chiến bên trong có rất nhiều. Tác dụng kỹ năng, đẳng cấp là LV1. Ý vị này bất kể hắn mục tiếp theo nhiệm vụ khiêu chiến là cái gì. Hắn chỉ cần ở đó hạng nhiệm vụ trước khi bắt đầu sử dụng này chương ngẫu nhiên thẻ. Là có thể thu được nhiệm vụ khiêu chiến cần LV1 kỹ năng. Làm cho mình tương đối ung dung hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như hoàn thành là khó khăn cấp bậc khiêu chiến. Hắn liền có thể lại lần nữa thu được một điểm tự do thuộc tính rồi. Có này điểm tự do thuộc tính. Đối mặt hạ hạ lần nhiệm vụ thời điểm. Liền có thể tự đi an bài tăng lên liên quan phương diện kỹ năng. Lòng vòng như vậy đi xuống mà nói. Hắn khiêu chiến khó khăn cấp bậc nhiệm vụ càng nhiều. Thu được kỹ năng thì càng nhiều. Tương lai làm lên nhiệm vụ đến vậy hội càng thêm thành thạo. Mà hắn tại thực tế trong cuộc sống nắm giữ kỹ năng cũng sẽ càng nhiều. Thẳng đến không gì không thể. Trần Vũ cùng nhiệm vụ độ tiến triển cùng Lý Lang đám người là giống nhau. Hắn nhìn màn hình điện thoại di động cùng Dương Nhị trao đổi tin tức sau đó. Rất kinh ngạc phát hiện. Hắn thứ 9 hạng nhiệm vụ. Cùng Dương Nhị, Tiếu Y Y, Tề Văn thứ 9 hạng nhiệm vụ mục tiêu địa điểm là giống nhau. Cái này có phải hay không ý nghĩa làm nhiệm vụ trước? Hơn nữa nhiệm vụ độ tiến triển nhất trí dưới tình huống. Cùng cái khác hoạt náo viên chung một chỗ. Cũng rất dễ dàng nhận được giống nhau nhiệm vụ. Hai chiếc màu đen xe dừng ở ven đường. Đem 5 người tiếp sau khi lên xe. Hướng mục tiêu địa điểm lái đi. Hiện tại Lý Lang không sai biệt lắm biết. Loại này màu đen xe tới đón đưa nhiệm vụ. Trên căn bản đều là đi trong thế giới giả lập làm nhiệm vụ. Màu đen xe thủy tinh là không thấu minh. Bên trong không thấy được bên ngoài. Bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong. Điều này làm cho đón xe hoạt náo viên căn bản là không có cách xác nhận màu đen xe là hướng địa. Phương nào chạy, lên xe cùng xuống xe quá trình. Chắc là nào đó hình thức truyền tống chứ. Sau mười mấy phút, màu đen xe ngừng lại. Cửa xe mở ra, mọi người đi tới một cái rất lớn trên quảng trường. Xuống xe sau đó, màu đen xe liền từ trong quảng trường rời đi. Lý Lang ngẩng đầu hướng thiên không cùng bốn phía nhìn một vòng. Tối nay nguyệt lượng rất tròn, đem đất mặt chiếu rất sáng. Mặc dù đã ban đêm chậm, nhưng trên căn bản thị giác sẽ không thụ đến ảnh hưởng quá lớn. Bên người cách đó không xa có một khối to lớn tấm bảng quảng cáo nhắm thẳng vào chân trời. Trên đó viết 4 cái chữ lớn đỏ tươi. Trước 2 chữ thật giống như run rẩy XX. Phía sau 2 chữ đã hư hại không thấy rõ. Tấm bảng quảng cáo phía sau là một cái nhà tàn phá cao ốc. Có tới hơn 100 mét cao. Lối vào trên vách tường chạm trổ ngân XX kỹ năng dòng chữ. Nhưng trung gian 2 chữ hư hại nghiêm trọng. Cũng đã không thấy rõ. Máy bay không người bay tới. Để cho mọi người đi theo hắn đi thứ 9 hạng khiêu chiến nhiệm vụ địa điểm. Mấy phút sau, mọi người rời đi quảng trường. Đi theo máy bay không người đi tới một chỗ đi thông đường phố xa xa đường phố. Đường phố tựa hồ bị oanh tạc qua. Hoặc là từng chịu đựng động đất trở hình thức tai nạn. Hai bên kiến trúc đều đã biến thành từng đống kiến trúc phế tích. Mọi người vị trí địa phương. Vạch lên một đường tia. Đường phía trước lên. Vẽ mũi tên về phía trước dấu hiệu. Máy bay không người tuyên bố. Bây giờ là lựa chọn độ khó của nhiệm vụ thời điểm. Lý Lang nếu như không muốn tham gia. Buông tha lựa chọn là được. Nếu như tham gia. Thì nhất định phải cùng những người khác cùng nhau lựa chọn nhiệm vụ lần này độ khó. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.